Chương 192, hệ thống thăng cấp hoàn thành 5 năm. Ski dạ muốn đi trước chiến trường, ngoại trừ muốn xem một cái náo nhiệt ở ngoài, kỳ thực còn có một cái mục đích, đó chính là nhi nở một LN ủ dù mà kỳ nạ gạ tổ. Nếu như dựa theo nguyên tắc bên trong quy tích nói, hiện tại dạ hỉ cổ cũng đã thành lập được gạ cà sù kỳ. Dạ hỉ cổ không trọng yếu, dù sao thì dạ hỉ cổ loại này ngày tháng thực sự ra hỏa, căn bản là sống không được bao lâu, sớm vãn sẽ ngủm. Dạ hỉ cổ lập chí không phải dựa vào cực đoan vũ lực tới sáng tạo hòa bình thế giới, dựa vào thuyết phục người khác mà thực hiện hòa bình. Hắn lại không phải chân chính nhân vật chính, không có nhân vật chính quang hoàn, cũng không có ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ trùy độn miệng độn, tự nhiên là không có khả năng thành công. Nếu như có thể dựa vào ngoài miệng nói một chút, là có thể đạt được hòa bình, vậy bây giờ nhận giới cũng sẽ không có chiến tranh rồi. Dạ hỉ cổ tạm thời không đề cập tới, ski dạ đối với người này cũng không còn hứng thú, ski dạ muốn gặp ủ rủ mà kỳ nạ gạ tổ cũng không phải là bởi vì hắn cái này nhân loại, mà là ủ rủ mà kỳ nạ gạ tổ gìn nệ gẳng, chuẩn xác mà nói là ủ trí hạ mạ đạ dạ gìn nệ gẳng. Nếu như ủ trí hạ mạ đạ dạ biết ski dạ phải đi gặp ủ rủ mà kỳ nạ gạ tổ, không biết hắn có thể không thể bình tĩnh xuống tới, phỏng chừng chính là ủ trí hạ mạ đạ dạ như vậy tiêu hùng. Chiếm được tin tức này cũng tuyệt đối không cách nào bình tĩnh. Còn là muốn trở về một chuyến Ashiza nắm tóc, nhất định phải trở về cùng Suna, cờ tì nạ các nàng nói một tiếng, nếu không các nàng lo lắng làm sao bây giờ. Do dự một hồi, Ashiza khiến cho 19 dùng hoàng tuyển hì dây xạ cả đi trở về, chẳng lẽ còn có thể ăn hắn sao, nghĩ vậy Ashiza cũng không sợ. Nha, còn tưởng rằng ngươi không trở lại chứ. Cờ tì nạ chứng kiến Ashiza sau khi trở về. Cáu giận nhìn Shiza. Shiza ngươi còn không có ăn cái gì a? Đây là ta cố ý lưu lại cho ngươi. Mì cổ tỏ đem một vài vẫn còn tương đối ấm áp cơm nước bưng lên. Vẫn là mì cổ tỏ tốt. Shiza nhìn ôn nhu mì cổ tỏ, sau đó lại nhìn một chút cờ tì nạ cùng Suna. Ghê tởm, ngươi xem ta có ý tứ muốn ăn đòn cờ tì nạ siết quả đấm hướng về Shiza hỏi. Ta cảm thấy hắn đại khái là ngứa ra a, nên cho hắn giãn gân cốt. Tu nạ không gì sánh được nguy hiểm ánh mắt nhìn chằm chằm Shiza. Khao y, ta có ý tứ cũng không có. Shiza lập tức vùi đầu ăn, cũng không cần tìm đường chết được rồi, hắn cũng không muốn bị cờ tì nạ cùng Su nạ đánh. Tuy là các nàng cho dù động thủ thật đánh hắn, cũng không khả năng đem hắn đả thương, bất quá Shiza cũng không có chịu đòn thói quen, dù sao mặt đối với nữ nhân của mình luôn không khả năng hoàn thủ á ăn cơm xong sau đó, mị cổ tỏ hiển huệ thu thập chén đũa. Mà Su Nạ cùng Cờ Tì Nạ đang ngồi trên ghế uống trà, cô nản cũng không có đi tu luyện, dịu dàng ít nói họ gì ghệ mì. Họ gì ghệ mì là cô nản yêu thích, ký giả nhà bọn họ diện trang đồ trang sức lấy các loại cô nản dùng giấy gây đi ra trang sức phẩm. Cái này trà cũng quá khổ, vẫn là mì cổ tỏ pha trà uống ngon. Cờ Tì Nạ đặt chén trà xuống nói rằng, Cờ Tì Nạ trước đây cũng không thích uống trà, bất quá mì cổ tỏ pha trà uống rất ngon. Cờ tì nạ dần dần cũng thích uống trà. Điều này có thể là người nào, dù sao là chính mình pha trà, may mà ta không có pha trà, nếu không ngươi nên đoán giận ta. Tu nạ uống một ngụm sau đó, cũng không uống, thật không biết cờ tì nạ thả bao nhiêu lá trà, cư nhiên so với cây cà phê còn muốn khổ. Cờ tì nạ, nếu là chính mình ngâm nước đi ra, vô luận khó khăn bao nhiêu uống, đều không nên chê. Ski dạ hướng về cờ tì nạ nói rằng, ta ngược lại là muốn không ngại, nhưng thực sự rất khó uống á cờ tì nạ thẻ lưỡi. Chính mình ngâm nước đi ra trà, cờ tì nạ cũng muốn khen một cái, thế nhưng khó như vậy uống hiển nhiên là không có gì có thể tán dương, cho dù là mê mội lương tâm cũng không được a nếu không ngươi tới nếm một chút cờ tì nạ ánh mắt nhìn Sĩ Dạ. Coi như hết. Sĩ Dạ lắc đầu, nếu biết uống không ngon, hắn chắc chắn sẽ không chịu tội đi thưởng thức. Ken, hệ thống thăng cấp hoàn tất. Ski dạ đang muốn mở miệng nói đi trước vũ quốc sự tình thời điểm, trong đầu đột nhiên vang lên nhẹ nhàng giọng nữ. Ta đột nhiên nghĩ đến có một số việc, các ngươi ngồi nói chuyện phiếm A Ski dạ lập tức trở về gian phòng của mình, chuẩn bị trở về trong phòng mặt nghiêm túc kiểm tra một cái hệ thống, dù sao hệ thống là mình lớn nhất bàn tay vàng. Nếu như không có hệ thống, hắn liền xuyên Việt đến hổ cả thế giới đều làm không được đến. Ski dạ đối với mình xuyên Việt rất hài lòng, hắn kiếp trước vô khiên vô quải. Sinh hoạt thật là không thú vị, đi tới hổ cả thế giới sau đó, sinh hoạt không riêng thú vị, nhưng lại mở hậu cung, có trước đây không dám tưởng tượng lực lượng. Hệ thống thanh âm của ngươi làm sao cũng thay đổi. Sĩ dạ hướng về hệ thống hỏi. Nguyên bản hệ thống phát ra thanh âm là tiếng cơ giới, hiện tại biến thành nhẹ nhàng giọng nữ. Dĩ nhiên, Sĩ dạ trong lòng tự nhiên là càng ưa thích hệ thống bây giờ thanh âm, nhẹ nhàng giọng nữ để cho mình nghe rất thoải mái, so trước đó không cảm tình chút nào tiếng cơ giới thoải mái hơn. Hệ thống, ngươi lần này thăng cấp sau đó có thay đổi gì sao? Sĩ dạ hướng về hệ thống hỏi. Thăng cấp 8 năm nhiều thời giờ, không biết thăng cấp phía sau hệ thống sẽ là dạng gì, Sĩ dạ vô cùng chờ mong. Chủ nhân, hệ thống thăng cấp sau đó, có thể dùng 5 cái phổ thông phục chế thẻ, hợp thành một tấm cao cấp phục chế thẻ, 5 cái cao cấp phục chế thẻ có thể hợp thành một tấm thần cấp phục chế thẻ. Sĩ dạ nghe gật đầu, cảm giác cũng không tệ lắm, dù sao phổ thông phục chế cắm ở ban đầu thời điểm, Sĩ dạ còn nhỏ yếu thời điểm đối với hắn có rất lớn tác dụng. Bất quá bây giờ đối với Sĩ dạ tác dụng không có bao nhiêu, cũng không tệ lắm, nói tiếp ha chủ nhân. Đã không có, lần này thăng cấp sau đó, cũng chỉ có những thứ này cải biến. Sĩ dạ nghe vậy vi vi ngạc nhiên, lại còn nói không có, hệ thống thăng cấp lâu như vậy, cư nhiên cũng chỉ có điểm ấy biến hóa, Sĩ dạ cũng không biết nói gì. Thực sự không có đúng vậy chủ nhân, thực sự không có, nếu như chủ nhân có cái gì không hài lòng, thỉnh kỳ đợi tiếp theo hệ thống thăng cấp thá ta cảm giác ta không có chút nào ngày học đợi. Sĩ dạ lúc này rất muốn nổ nước bọt một cái. Thời gian 8 năm thăng cấp, cư nhiên liền cải biến cái này một chút vật. Bất quá cái này cải biến đối với Sĩ dạ mà nói quả thực tương đối trọng yếu, hơn nữa hệ thống thanh âm cũng thay đổi thành nhẹ nhàng thiếu nữ thanh âm. Nghĩ tới những thứ này, Sĩ dạ cũng không nổ nước bọt. 810 hệ thống, đã qua thời gian 8 năm, ta phải có 8 cái phục chế thẻ mới đúng à, hơn nữa ta nguyên bản 4 tờ phục chế thẻ không ít ta chủ nhân có thể tự kiểm tra. Hệ thống sau khi nói xong, hệ thống bảng xuất hiện tại Sĩ dạ trước mặt. Phổ thông phục chế thẻ 7, cao cấp phục chế thẻ 4, thần cấp phục chế thẻ 1 tổng cộng 12 tấm phục chế thẻ. Xem ra cho dù hệ thống thăng cấp, cái kia 8 cái phục chế thẻ cũng cho Sĩ dạ. Sĩ dạ nguyên bản có 1 tấm thần cấp phục chế thẻ, 2 tờ cao cấp phục chế thẻ, còn có 1 trường phổ thông phục chế thẻ. Nói cách khác cái này 8 năm cho phục chế thẻ, trong đó có 6 cái là phổ thông phục chế thẻ, 2 tờ là cao cấp phục chế thẻ. Quả nhiên dựa vào hệ thống biếu tặng thần cấp phục chế thẻ, có chút không thể thực hiện được a bất quá Sĩ dạ hiện tại nếu như muốn, lập tức có thể dù có được một tấm thần cấp phục chế thẻ. Phổ thông phục chế thẻ có 7 cái, có thể dùng 5 cái hợp thành một tấm cao cấp phục chế thẻ, sau đó thì có 5 cái cao cấp phục chế thẻ, vừa lúc có thể hợp thành một tấm thần cấp phục chế thẻ. Sĩ dạ tạm thời cũng không có hợp thành, bởi vì tạm thời cũng chưa dùng tới. Thật đến rồi cần thời điểm lại hợp thành cũng không phải là không kịp. Được rồi, kém chút quên hỏi một chút. Hệ thống, nếu như muốn hợp thành phục chế thẻ lời nói, là trong nháy mắt hoàn thành vẫn còn cần thời gian trong nháy mắt liền có thể hoàn thành. Nghe được hệ thống câu trả lời này sau đó, Sĩ dạ gật đầu, nói như vậy tạm thời cũng không cần nghĩ hợp thành, các lộ ủy chưa cần dùng đến thời điểm cũng không trễ.